Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 24, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cẩn nhìn hắn, đôi mắt đầy vẻ ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nàng vừa rồi còn thầm đoán, rốt cuộc là vị thiếu gia nào đầu óc có vấn đề mà nửa đêm nửa hôm lại gây rối loạn như vậy. Rời đến ký túc xá của học phủ để ngủ, khiến người ta không được yên giấc. Nhưng giờ đây, khi thấy người đó là Tiêu Cẩn, nàng lại cảm thấy điều này vô cùng hợp lý. Dường như chỉ có hắn mới hành động tùy hứng như vậy. Tiêu Cẩn hẳn là sau khi xong việc ở nha môn thì lập tức đến thẳng Hải Châu học phủ. Y phục trên người cũng chưa thay, gương mặt lộ vẻ buồn ngủ lười nhác. Hắn vừa bước qua ngưỡng cửa hai bước thì bất chợt quay đầu. Từ khe hở bên cạnh bình phong nhìn về phía Lục Thư Cẩn. Hắn vốn tưởng Lục Thư Cẩn đã ngủ say, nào ngờ nàng lại ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi bên mép giường, đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Cẩn liền đổi hướng bước chân, vòng qua bình phong đến bên giường Lục Thư Cẩn, định hỏi nàng sao còn chưa ngủ, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì, lông mày nhíu lại. Ánh mắt sắc lạnh, chỉ vào nàng nói, ngươi đứng dậy cho ta. Lục Thư Cẩn không hiểu chuyện gì, vẫn đứng lên, khẽ hỏi, Tiêu thiếu gia nửa đêm đến đây, có chuyện gì chăng? Đừng đánh trống lảng. Tiêu Cẩn phẩy tay, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Ta hỏi ngươi, ngươi từng làm gì có lỗi với ta chưa? Lục Thư Cẩn đáp rằng không có. Đọc phun tại chuân phao, vì rằng không có. Tiêu Cẩn hừ một tiếng, vừa nãy ở nha môn, cái tên đầu heo Lưu Toàn đã khai hết mọi chuyện. Ngươi nói với hắn rằng ta và ngươi không cùng phe, bảo hắn sau khi hóa thành quỷ thì báo oán báo thù cứ việc tìm ta. Lục Thư Cẩn không hề tỏ ra chút hoảng loạn, chỉ lặng lẽ rời ánh mắt đi chỗ khác, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói Lưu Toàn kẻ này mồm miệng ba hoa. Thích nhất là đặt điều sau lưng người khác. Điều này thì đúng. Tiêu Cẩn gật đầu xác nhận. Nhưng ngay sau đó sắc mặt trở nên hung dữ. Nói, nhưng có phải lời bịa đặt hay không? Ta còn không nhìn ra sao? Hắn chỉ tay về phía bức tường bên trong. Bực bội nói, đi đứng đối diện tường mà suy nghĩ. Đợi ta tắm xong ra sẽ tính sổ với ngươi. Lục Thư Cẩn không nói thêm gì, đành bước đến cạnh bức tường trong cùng, bắt đầu đối diện tường, nhưng trong lòng chẳng hề suy xét lỗi lầm. Tiêu Cẩn ngày thường vốn quen sai khiến người khác như một tiểu thiếu gia, nhưng trong mắt hắn, căn phòng ký túc này nhỏ đến mức duỗi chân cũng không thoải mái, lại còn dựng một tấm bình phong lớn ở giữa, nếu thêm hai người nữa, phòng sẽ chật chội đến mức không nhúc nhích nổi. Thế nên hắn đuổi hết đám tùy tùng ra ngoài, để họ canh gác bên ngoài. Tiêu Cẩn hành động thoải mái, vừa đi vừa cởi áo ngoài, tháo phục bên trong, để lộ cánh tay rắn chắc mà tinh gọn. Trong phòng chỉ thắp hai ngọn đèn, một ngọn là già nến trên bàn học của Lục Thư Cẩn. Ngọn còn lại là chiếc đèn sàn chạm ngà voi bên đầu giường Tiêu Cẩn, tỏa ánh sáng dịu nhẹ bao phủ làn da trắng ngần của hắn. Lục Thư Cẩn khẽ nghiêng đầu nhìn xuống sàn, thấy bóng Tiêu Cẩn hắt lên từ ánh đèn dài. Khi nhận ra hắn đã cởi bỏ hết áo trên người thì vội vàng rời mắt đi, đến cả cái bóng cũng không dám nhìn thêm. Tiêu Cẩn hoàn toàn không để ý đến điều này, chỉ cởi áo trên rồi bước vào phòng tắm. Vừa mở cửa vào, bên trong nhỏ hơn cả tưởng tượng của hắn, cơ bản chỉ có một hồ tròn xây bằng đá, các dụng cụ tắm rửa đều đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Hồ tròn này chắc hẳn Lục Thư Cẩn đã dùng qua, mà Tiêu Cẩn lại kén chọn trong chuyện này. Dù đám tùy tùng đã rửa sạch mấy lần, hắn vẫn không muốn dùng, đành lấy từng chậu nước dội lên người. Thực ra tối nay ở nha môn, những điều được nói với hắn không chỉ có thế. Tên đó còn nói Lục Thư Cẩn đã thừa nhận chuyện ở Bách Lý Trì ngày đó là do nàng cố ý sắp đặt, mượn tay hắn để dạy dỗ Lưu Toàn. Những điều này Tiêu Cẩn vốn đã rõ từ trước, nên không nổi giận, nhưng việc nàng vội vàng phủi sạch quan hệ với hắn sau đó lại khiến Tiêu Cẩn tức tối. Về chuyện Lục Thư Cẩn muốn chuộc người từ Thanh Lâu, ban đầu Tiêu Cẩn định đưa cho Hạnh Nhi ít bạc, bảo nàng ta nhục mạ Lục Thư Cẩn một trận ra trò, để dập tắt hẳn ý nghĩ chuộc người từ Thanh Lâu và vương vấn tình ái của cái tên mọt sách này. Nhưng hôm nay, khi bị bắt quả tang gian lận trong kỳ thi, mọi chỉ trích đều đổ lên đầu Tiêu Cẩn, còn Lục Thư Cẩn thì mắt đỏ hoe khóc lóc thút thít. Tâm hồn nàng mong manh đến thế, Tiêu Cẩn lo rằng nếu thực hiện kế hoạch này, e là nàng sẽ suy sụp không gượng dậy nổi. Để dẫn dắt Lục Thư Cẩn đi đúng đường mà không khiến nàng buồn bã uể oải, Tiêu Cẩn mới nghĩ ra cách sau đó. Dù việc này vốn dĩ chỉ là một hiểu lầm, nhưng hắn cũng đã tốn không ít tâm tư. Nào là mời Lang Trung xem vết thương, nào là giúp đưa vị tỷ tỷ hàng xóm về nhà, thậm chí còn cố ý dọn đến ký túc xá của học phủ. Vậy mà Lục Thư Cẩn lại trở mặt, lập tức phủi sạch quan hệ với hắn. Tiêu Cẩn thầm nghĩ, tiểu tử này thật quá đáng giận. Hắn tắm rửa sạch sẽ, lau khô người, khoác lên mình chiếc áo ngoài bằng lụa mát lạnh, đẩy cửa bước ra, vốn định dạy dỗ tên mọt sách nhỏ này một trận, nhưng lại thấy nàng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đối diện tường bất động, cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống. Nghe tiếng động, nàng quay đầu nhìn lại, nửa gương mặt phủ ánh đèn vàng ấm áp, hàng mi dài tạo bóng mờ dày đặc, không che nổi đôi mắt hạnh xinh đẹp. Tiêu Cẩn không hiểu vì sao, cơn giận bỗng dưng tan biến. Hắn lại nghĩ, hà cớ gì phải tức giận với một kẻ yếu đuối nghèo túng như thế này. Bị đánh một thước vào tay thì xoa mãi nửa ngày, bị bắt gian lận thì khóc lóc thảm thiết. Chẳng đáng đâu, ngươi lại đây, hắn nghiêm giọng nói. Lục Thư Cẩn bước về phía hắn hai bước, cách vài bước thì dừng lại. Hắn vừa tắm xong, trên người còn bốc hơi nước, giọt nước từ cổ trượt theo yết hầu rơi xuống vạt áo để ngỏ. Lục Thư Cẩn chưa từng thấy cảnh tượng này, cúi đầu không dám nhìn hắn. Lòng dạ bất chính phải không? Tiêu Cẩn giả vờ nghiêm khắc nhìn nàng. Biết lỗi chưa? Lục Thư Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, mím môi nói, biết lỗi, sau này còn phủi sạch quan hệ với ta nữa không? Tiêu Cẩn lại hỏi, Lục Thư Cẩn lắc đầu. Hắn nói, vậy ngươi gọi ta một tiếng, Tiêu đại ca, cho ta nghe thử. Nàng học theo, gọi một tiếng, Tiêu đại ca. Tiêu Cẩn vẫn chưa hài lòng. Tiêu ca, Lục Thư Cẩn đành gọi lại. Tiêu ca, hắn lại nói, Tiêu Cẩn ca, Lục Thư Cẩn, nàng không hiểu sao người này lại tràn đầy tinh lực đến vậy. Tiêu Cẩn trừng mắt, lập tức muốn gây sự, chỉ vào nàng nói, ta biết ngay ngươi không thật lòng nhận lỗi mà. Lục Thư Cẩn vội nói, Tiêu Cẩn ca chớ giận, giờ đã khuya lắm rồi, sẽ quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi. Nàng vốn không có ý định kết giao với đám con em thế gia này, càng không muốn xưng huynh gọi đệ lập bè kết phái, nhưng Tiêu Cẩn là một phiền toái lớn, nếu giờ không thuận theo hắn, e là hắn sẽ ầm ĩ đến tận sáng. Chuyện hôm nay tạm gác lại, nếu như ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca, sau này ở Vân Thành sẽ không ai dám bắt nạt ngươi. Tiêu Cẩn lúc này mới hơi hài lòng, phẩy tay rồi nằm xuống giường. Tắt đèn đi nghỉ đi, không cần ngươi đối diện tường nữa. Lục Thư Cẩn thở phào, bước tới, kiễng chân cẩn thận tháo chụp đèn chạm ngà voi xuống, phồng má thổi tắt tim đèn, rồi đặt chụp đèn về chỗ cũ. Trong bóng tối mờ ảo, nàng liếc nhìn Tiêu Cẩn đã nhắm mắt, biết hắn chưa ngủ nên không dám nán lại lâu. Xoay người vòng qua bình phong, trở về trước giường mình, tắt ngọn đèn nhỏ trên bàn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối mịt mùng. Lục Thư Cẩn nhẹ nhàng trèo lên giường. Đến khi nằm xuống, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Những gì nàng nói với Lưu Toàn tối nay, Nàng biết chắc Lưu Toàn sẽ tìm cơ hội mách lại với Tiêu Cần. Mà khi Lưu Toàn cáo trạng, tất không thể nào nhẹ nhàng cho qua. Át sẽ phóng đại chuyện nàng tính kế Tiêu Cẩn từ đầu chí cuối. Nhưng khi Tiêu Cẩn đến, hắn chỉ chọn chuyện phủi sạch quan hệ để gây khó dễ với nàng. Những chuyện khác thì không nhắc đến. Hoặc là Lưu Toàn không cáo trạng chuyện đó, hoặc là Tiêu Cẩn vốn đã nhìn thấu mưu kế nhỏ của nàng. Trong lòng hắn sáng như gương, nên trước đây không để tâm, giờ cũng không tính toán. Lục Thư Cẩn nghiêng về khả năng sau, điều này càng khẳng định suy nghĩ của nàng rằng Tiêu Cẩn tuyệt không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài. Nhưng điều khiến nàng không hiểu nổi là, hôm nay Tiêu Cẩn gây ra chuyện lớn như vậy, đem việc nhà họ Lưu giấu bạc quan báo lên quan phủ. Đợi đến mai tin này lan ra, ắt sẽ gây sóng gió ngập trời ở Vân Thành. Khi triều đình định tội, nhà họ Lưu e rằng sẽ bị tru di cả nhà. Trước khi chuyện này được trình báo lên kinh phủ và thi hành án, khoảng thời gian này Tiêu Cẩn không an toàn, sao hắn vẫn dọn vào ký túc xá của học phủ? Ở Tiêu phủ canh phòng nghiêm ngặt chẳng phải an toàn hơn sao? Hơn nữa, nhà họ Lưu giờ đã như tượng đất qua sông, tự lo còn chẳng xong, chắc chắn đang rối như tơ vò. Lấy đâu ra sức lực và thời gian để gây phiền hà cho Tiêu Cẩn? Nếu họ thật sự có bản lĩnh đối phó Tiêu Cẩn, thì khi Lưu Toàn bị gãy tay cũng chẳng cần đối ngoại tuyên bố là tự ngã. Lục Thư Cẩn không đoán ra mục đích Tiêu Cẩn dọn vào ký túc xá, càng lo lắng hơn về những phiền phức khi phải chung phòng với một nam tử. Nàng xoay người đối diện tường, khẽ thở dài. Phải nghĩ cách buộc Tiêu Cẩn rời khỏi đây, nếu không thì nàng đành ra ngoài thuê một chỗ gần học phủ để ở. Quyết không thể lâu dài ở chung phòng với hắn, có lẽ do quá mệt mỏi, Lục Thư Cẩn chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. Một giấc kéo dài đến khi mặt trời lên cao ba sao. Khi mở mắt, trời đã sáng rõ, ánh nắng chiếu lên cửa sổ chói chang. Động tác đầu tiên của Lục Thư Cẩn khi tỉnh dậy là dùng mu bàn tay che mắt. Chậm rãi ngồi dậy, ngũ giác dần hồi phục. Nàng nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Có người lớn tiếng đọc sách, có kẻ cười nói trò chuyện. Trừ những lúc bệnh nặng đến mức phải nằm liệt giường, nàng chưa từng ngủ đến giờ này mới dậy. Nhưng nghĩ lại cũng có lý, bởi tối qua Tiêu Cẩn quấy nhiễu quá mức. Tối qua nàng ngủ với y phục còn nguyên trên người. Lúc tỉnh dậy, áo quần đã nhăn nhúm, lùng bùng treo trên thân. Lục Thư Cẩn thở dài một tiếng, chậm rãi vuốt phẳng y phục trên người. Ai ngờ tiếng thở dài này lại đánh thức Tiêu Cẩn. Đọc phun tại Chuân Phao, vi dần, Tiêu Cẩn là con trai trưởng duy nhất của Tiêu Phủ. Lại là con út, ngoạt Tiêu Vân nghiệp gia. Địa vị của hắn trong phủ cao nhất, từ ăn mặc đến dùng đồ, mọi thứ lớn nhỏ đều được người hầu chăm sóc chu đáo. Dù được nuôi dưỡng quý giá như vậy, hắn không có tật kén giường, ở đâu cũng ngủ được, nhưng lại không chịu nổi tiếng ồn ào như gió lùa từ phía thế này. Ký túc xá của Hải Châu học phủ đa phần là nơi ở của học sinh từ nơi khác đến, lại ham học hiếu tiến. Có người thậm chí trời chưa sáng đã dậy. Tiêu Cẩn thính tai, ngoài kia phòng nào mở cửa, mở sổ hắn đều nghe thấy. Thêm vào đó, gần ký túc xá trồng toàn cây cối, muỗi mòng nhiều, cắn hắn đến mức không yên. Vậy nên hắn cứ ngủ rồi tỉnh lặp đi lặp lại, mãi đến khi trời sáng tỏ. Trong giấc ngủ chập chờn, Tiêu Cẩn nghe thấy tiếng Lục Thư Cẩn thức dậy. Lúc này mới tỉnh hẳn, hắn vừa mở mắt đã đầy vẻ bực bội, ngồi dậy không kìm được giật chiếc gối mềm ném vào cửa. Khàn giọng hô, người đâu? Lục Thư Cẩn giật mình. Ngay sau đó cửa bị đẩy nhanh ra, một tùy tùng cúi người bước vào. Thiếu gia có gì phân phó? Chốn tồi tàn này ồn ào hơn cả chuồng heo. Tìm người ra cố cửa sổ, lắp thêm thứ cách âm. Lập tức đi làm ngay. Giọng Tiêu Cẩn cáu kỉnh vang lên từ phía bên kia bình phong, mang theo cơn buồn ngủ nồng nặc. Lục Thư Cẩn bước đến cạnh tấm bình phong lớn, thò nửa đầu ra nhìn, thấy Tiêu Cẩn ngồi trên chiếc giường trải chiếu mát, vạt áo mở rộng để lộ lồ ân ngực rắn giỏi trắng trèo. Trên cổ có chỗ như bị muỗi cắn, bị hắn cào mạnh thành ba vệt ngón tay, nổi bật trên làn da hơi nhợt. Miệng hắn trễ xuống, đôi mày nhíu chặt, giữa lông mày ngập tràn vẻ phiền muộn. Rõ ràng ngủ một giấc ở đây chẳng thoải mái chút nào. Lục Thư Cẩn trong lòng mừng thầm, đợi khi hắn phát hiện ra ngày càng nhiều khuyết điểm ở đây. Liệu vị tiểu thiếu gia này còn chịu ủy khuất mà ở lại mãi không? Tiêu Cẩn không để ý đến nàng, vô thức gãi chỗ ngứa ở cổ, lại nói, chuẩn bị thêm hương xua muỗi và thuốc bôi ngứa, đem toàn bộ căn phòng từ trên xuống dưới hun khói một lượt. Không được bỏ sót góc nào. Tùy tục cúi người vâng dạ, lại hỏi, thiếu gia có muốn rời giường rửa mặt không? Cơm đã chuẩn bị xong. Tiêu Cẩn ừ một tiếng, vừa xuống giường vừa cởi áo ngoài bằng lụa. Khi y phục lỏng lẻo treo trên tay, hắn vô tình ngẩng mắt lên, bỗng thấy nửa cái đầu và đôi mắt đen nhánh ló ra từ bên bình phong. Động tác khựng lại, hắn cởi áo đột ngột, chỉ là tiện tay làm khi xuống giường. Lục Thư Cẩn không kịp tránh, cứ thế bị hắn bắt gặp bất ngờ. Tiêu Cẩn vừa rồi đang bực mình, quên mất trong phòng còn một người khác, giờ thấy nàng, nhớ ra mình bị tiếng động nàng thức dậy làm tỉnh giấc. Nghĩ đến việc Lục Thư Cẩn ngày nào cũng ngủ trong hoàn cảnh thế này, bất giác thấy thương nàng, bèn nói với tùy tùng, cơm thêm một phần nữa. Lục Thư Cẩn bao năm nay đều ngủ một mình, đột nhiên sáng nay tỉnh dậy phải đối mặt với một người khác trong phòng. Nhất thời không quen, không biết nên nói gì, thôi thì không chào hỏi. Quay đầu lấy thùng gỗ định đi lấy nước rửa mặt, ai ngờ tính khí thiếu gia của Tiêu Cẩn nổi lên, lập tức không vui nói, câm rồi sao, lờ ta đi à? Hắn khá lỗ em mờ áng, vòng qua bình phong định tìm Lục Thư Cẩn gây chuyện. Lục Thư Cẩn giật mình quay lại, tối qua ánh đèn mờ ảo nhìn không rõ, hôm nay ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng. Thân hình thiếu niên đã gần trưởng thành hiện rõ trước mắt. Từ cánh tay đến eo bụng không chút mỡ thừa, đường nét giữa vai mượt mà, cơ bụng rõ ràng, may mà còn mặc quần. Nàng kinh ngạc vội quay đầu tránh đi, má nóng bừng, lắp bắp, ta không có. Tiêu Cẩn bước tới, bất ngờ vươn tay nắm cằm nàng, ép đần nàng xoay lại đối diện mình, dường như ngại vết thương trên cổ nàng. Động tác không thô bạo, nhưng sức không nhỏ, Lục Thư Cẩn không thoát ra được. Cứ thế chạm phải ánh mắt hắn, đôi mắt hắn trong trẻo mà lạnh lùng, mang sức sống của thiếu niên, không sắc bén. Khi nhìn vào, nàng có cảm giác như bị hắn tập trung toàn tâm toàn ý. Ngươi lẩm bẩm gì đó, Lục Thư Cẩn sao chịu nổi sự tra hỏi này, từ cổ đến tay đỏ rực như mây lửa. Má nóng ran như bị tra tấn bằng lưỡi dao mềm, không tránh được, đành nói, ta không dám lờ Tiêu thiếu gia. Tiêu Cẩn cảm nhận được hơi nóng dưới tay, thấy mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt dao động, chỉ cần nhìn xuống chút nữa là vội tránh đi như bị phỏng. Bèn cúi đầu nhìn mình, nhận ra do mình để ngực chân nên nàng mới phản ứng vậy. Hắn không nghĩ ngợi gì, chỉ buông cằm nàng ra, như đại ca vỗ vai nàng, cười nói, ngươi cũng chẳng cần ganh tị, dù ngươi không luyện được như ta, nhưng nếu ngày ngày chăm vận động, ăn nhiều bồi bổ, vẫn hơn cái dáng gầy như gà này của ngươi nhiều. Lục Thư Cẩn như được đại xá, đáp bừa rồi vội lùi hai bước, xoay người chui xuống gầm bàn lấy thùng gỗ, che giấu gương mặt và đôi tai đỏ rực. Tiêu Cẩn thấy nàng co rúm lại, không nhịn được cười thêm lần nữa. Cơn bực dọc vì cả đêm không ngủ ngon tan biến, chậm rãi quay người đi thay y phục. Tối qua đến học phủ vội vã, chỉ mang theo ít đồ, quần áo cũng không nhiều. hắn chọn một bộ trường sam đỏ thắm, thong thả mặc vào, ngẩng đầu lên, thấy Lục Thư Cẩn xách thùng vội vã ra ngoài. Nhưng vừa ra cửa, nàng bị tùy tùng canh cửa chặn lại. Người đó xách thùng nước nói: "Tiểu công tử, nước sạch đã chuẩn bị sẵn, không cần đi lấy nữa." Lục Thư Cẩn đành xách thùng về, nhìn tùy tùng mang từng thùng nước vào phòng tắm rồi mới đi vào rửa mặt. Dù sao cũng dùng nước do người của Tiêu Cẩn lấy, Lục Thư Cẩn không dám chậm trễ, rửa mặt cực nhanh, còn vô tình làm ướt vạt áo. Khi Lục Thư Cẩn bước ra, Tiêu Cẩn cuối cùng cũng mặc xong xuôi, tóc dài buộc gọn, đeo ngọc bội bên hông, một thân hồng y như lá phong rực rỡ, lại trở về dáng vẻ thiếu niên phong nhã ban ngày. Nàng đối mặt với Tiêu Cẩn, nghe hắn nói: "Cơm đặt trên bàn ngươi, đi ăn đi." Lục Thư Cẩn ngạc nhiên trở lại bàn mình. Chiếc bàn ngày thường chất đầy sách vở, mực bút, nay được dọn sạch, trên đó đặt vài đờ ĩa chạm hoa. Bên trong là bánh xùi cảo vỏ mỏng lộ nhân thịt, viên tròn trắng mềm như bánh trôi, rau cắt thành sợi trắng xếp ngay ngắn, bánh ngọt xếp chồng, kèm thêm một bát cháo. Món ăn trông tươi sáng sạch sẽ, mọng nước, tỏa hương thơm nồng, bụng Lục Thư Cẩn lập tức réo lên vì đói. Chén đũa thìa bày biện ngay ngắn, cả bát đờ ứa đều một màu ngọc trắng, không tì vết, trông đã thấy quý giá. Nếu giờ Lục Thư Cẩn quay sang nói với Tiêu Cẩn rằng thứ này nhìn đắt đỏ quá, tôi không ăn được, chắc chắn sẽ bị đánh một trận, còn bị mắng thêm. Nàng không dám, đây cũng không hẳn là nhận đồ bố thí, chỉ là nàng không muốn chọc giận Tiêu Cẩn tính tình thất thường, tự rước phiền phức mà thôi. Nghĩ vậy, nàng kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên, gắp ngay chiếc sủi cảo vỏ mỏng trong suốt đưa vào miệng. Dù Lục Thư Cẩn đã quen với sự lạnh nhạt và đối xử khắc nghiệt, nàng vẫn là cô nương 16 tuổi. Thứ chưa thấy sẽ nhìn đi nhìn lại, món chưa ăn sẽ thèm thuồng. Khi cảm xúc dâng cao vẫn không kìm được bản tính thiếu nữ. Sủi cảo trong suốt vừa vào miệng, nhiệt độ không nóng lưỡi, cắn ra, chút nước bên trong trào ra, tôm dai hòa cùng thịt lợn tươi bùng nổ hương thơm, lăn qua lưỡi miệng. Lục Thư Cẩn khẽ mở to mắt hạnh, ăn cái này đến cái khác, trong lòng tự hỏi, sao có người làm món ăn ngon đến vậy? Thứ giống bánh trôi thực ra là đậu hũ hầm súp tươi. Dù không có nước, nhưng cắn vào, đậu hũ mềm mại thấm súp tỏa hương thơm, lưu lại lâu dài, rau cắt sợi là củ cải giòn mặn ngọt, bánh ngọt là đậu đỏ thanh ngọt không ngấy. Cháo cũng không đơn giản, có thịt băm và nấm hương vụn, không biết nấu kiểu gì mà thơm đến rụng lưỡi. Bữa ăn này chuẩn bị ít nhất cũng mất cả canh giờ. Nhưng với Tiêu Cẩn, đây chỉ là một bữa sáng thông thường. Tuy nhiên hôm nay dậy muộn, thành bữa trưa, Lục Thư Cẩn vừa ăn vừa thầm kinh ngạc. Dù cố gắng ăn, bụng căng tròn thở hổn hển, vẫn không thể ăn hết bàn thức ăn. Nàng biết hôm nay nhờ phúc Tiêu Cẩn mới được ăn bữa ngon hơn 10 năm qua chưa từng có, nên nhìn thức ăn chưa hết, lòng nàng khá khó chịu. Đến khi tùy tùng đến dọn bát đờ ứa, Lục Thư Cẩn vẫn nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối không nỡ. Khẽ nói, còn chưa ăn hết, thật lãng phí. Tiêu Cẩn đứng cạnh cửa thấy dáng vẻ đáng thương của nàng, lên tiếng, tuy đã qua lập thu, nhưng trời vẫn nóng, đồ ăn để không được. Nếu ngươi còn muốn ăn thì tối bảo người làm lại là được. Tối. Lục Thư Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn, không nhận ra mắt mình đầy hy vọng. Tiêu Cẩn nhìn đôi mắt sáng rực của nàng, hờ hững đáp, ừ, tối, như một lời hứa hẹn buột miệng, không chắc sẽ thành hiện thực. Thấy vậy, Lục Thư Cẩn cũng không hỏi thêm. Tiêu Cẩn không để tâm nhiều, trong lòng hắn nghi ngờ Lục Thư Cẩn không chỉ ra cảnh bần hàn, rất có thể còn bị người nhà ngược đãi. Không phải vì nàng thỉnh thoảng lộ ra vẻ thèm ăn hay nghèo túng, mà là tính cách hoàn toàn không dám đòi hỏi bất cứ điều gì. Theo lý, Lục Thư Cẩn là nam nhi chăm chỉ đọc sách, tài học được Kiều Bách Liêm khen ngợi, trong nhà hẳn phải rất coi trọng, dù nghèo đến cùng cực, cũng sẽ ưu tiên nàng trước, ít nhiều nuông chiều nàng đôi chút mới phải, nhưng nàng lại không tranh không đoạt, không thích chủ động giao tiếp, thậm chí ngồi cả ngày bên cạnh cũng lặng lẽ không chút tồn tại. Điều này thật kỳ lạ, Tiêu Cẩn vừa ra ngoài vừa nghĩ, Lục Thư Cẩn đáng thương quá, Lục Thư Cẩn không biết hắn đang đoán mò trong lòng, ăn no uống đủ, nàng định đi thăm Dương Bội Nhi, nàng lấy hộp giấu bạc ra, lấy 20 lạng vốn của Dương Bội Nhi bỏ vào hộp sách nhỏ, lại lấy thêm 3 lạng bạc của mình đeo bên người, vác hộp sách ra ngoài. Ai ngờ vừa ra cửa đã thấy Tiêu Cẩn đứng trên khoảng đất trống trước cửa nói chuyện với tùy tùng. Thấy nàng ra, hắn dừng lại, quay đầu nhìn nàng, đi đâu? Đi tìm Bội Nhi tỷ. Lục Thư Cẩn bước ra, thấy những người thường ngày nghỉ ngơi đứng ngoài đọc sách đã không còn bóng dáng. Ngoài kia chỉ có 7-8 tùy tùng và Tiêu Cẩn, không còn ai khác. Nàng đang nghĩ có nên để lại chìa khóa cho Tiêu Cẩn không? Thì thấy hắn tiến đến nói, ta đi cùng ngươi. Phản ứng đầu tiên của Lục Thư Cẩn là từ chối. Ngạc nhiên nói, không cần đâu, không hợp lắm. Cái viện cho thuê rẻ tiền bừa bộn kia, sao có thể là nơi thiếu gia như Tiêu Cẩn chịu hạ mình bước vào? Nhưng Tiêu Cẩn lập tức nhíu mày, sao lại không hợp? Ngươi một nam tử đơn độc đi tìm nữ nhân đó, vậy là hợp à? Lục Thư Cẩn giải thích, đó là một đại viện có 7-8 hộ cùng ở, không phải ta đi một mình, vẫn không được. Tiêu Cẩn nói, thời nay, kẻ lắm miệng nói xấu tài giỏi lắm, hồi trước ta về nhà đi đường tắt, tình cờ cùng đường với tam cô nương nhà họ Diệp, hôm sau đã có kẻ đồn ta thèm muốn sắc đẹp của Diệp Tam. Lén lút bám theo, nói đến đây, hắn nắm chặt tay, nghiến răng, bảo Lục Thư Cẩn, ngươi là người sau này sẽ đỗ trạng nguyên, không thể để vướng phải tiếng xấu như Tư Thông nữ tử khi còn học ở học phủ. Dù Lục Thư Cẩn chưa từng mơ đến bảng vàng, vẫn không nhịn được phản bác, chỉ có ngươi mới gặp rắc rối này thôi. Nàng nhận ra, dân chúng Vân Thành cứ nhắm vào Tiêu Cẩn mà tung tin đồn. Người khác chưa có vinh dự ấy. Ánh mắt Tiêu Cẩn rơi trên tai nàng. Dưới ánh nắng, vành tai trắng trẻo lộ rõ lông tơ mịn. Hắn nói, ngươi tiến lên 2 bước. Lục Thư Cẩn không hiểu, nhưng vẫn bước tới 2 bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bất ngờ, hắn vươn tay, búng nhẹ vào tai nàng, giả vờ hung dữ, thật lắm lời, ta nói gì thì là vậy. Lục Thư Cẩn giật mình co rúm, lực không mạnh, thậm chí có thể nói là dịu nhẹ, nhưng vành tay trái của nàng lập tức đỏ rực, nàng mím môi không nói gì. Tác giả có lời, nhật ký nhỏ của Tiêu Cẩn, năm Thừa Tường thứ 25, ngày 16 tháng 9, ngủ một đêm trong chuồng heo, cảm giác không tốt lắm, hôm nay tạm không viết nhật ký, cách chương.